Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2383, chương 2385 thiên đường lưu lãng giả. Nơi này là cách ma thú chiến tuyến có một khoảng cách hoang dã. Liền ma thú quân đoàn đều sẽ không bước qua tịch liêu chỗ. Lưu tại nơi này chỉ có bại lộ trong không khí tầng nham thạch cùng với giống như là khô héo một. Dạng không có nửa điểm tức giận gỗ mục, thoạt nhìn như là nơi nào vùng núi, xem như rất ẩn nấp một chỗ. Một đoạn thời khắc bên trong, nơi này liền có một trận cánh hoa bay lượn mà lên. Một bên xoay quanh, một bên quay lại, vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng, chờ đến hoa chi múa kết thúc, cánh hoa đều tán đi lúc, hoa trận trung ương lại là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nơi này là Rama, Masu cùng với Otterer một nhóm ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bị vô số cánh hoa cho che đậy, chờ đến cánh hoa tán đi lúc, nhóm người mình liền đã tới chỗ như vậy, làm cho ba người đều hơi kinh ngạc. Cô hô, bên cạnh, toàn thân dán đầy phát sáng phù triện Istar cũng là rơi xuống. Quẳng trên mặt đất, mà lại là một lần dùng mặt chạm đất, khiến cho đến hắn phần môi gạt ra nho nhỏ gào thét. Phâu, phâu cũng từ trên trời giáng xuống hạ xuống, vừa vặn rơi vào Istar trên ót. Đoàn người cứ như vậy thoát ly chiến trường, đi tới chỗ như vậy. Tốt, tới đây lời nên liền không thành vấn đề. Lúc này, hoa chi ma thuật sư mới giống như là đại công cáo thành một dạng, lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Thế nào, đây chính là ta đắc ý trò lừa gạt a, hết sức có ý tứ chứ. Muốn nói có ý, cái kia cũng thực sự có chút ý tứ. Bởi vì Rama có thể nhìn ra được, nhóm người mình sở dĩ lại đột nhiên ra hiện ở nơi như thế này. Không phải là bởi vì hoa chi ma thuật sư thi triển dịch chuyển không gian hoặc là không gian khiêu dược một loại đại ma thuật, mà là như lần nói như vậy, thuộc về một loại trò lừa gạt. Nương tựa theo tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc, Rama có khả năng phát giác vừa mới cái kia hoa trận nhưng thật ra là một loại đối tinh thần mặt thi triển pháp thuật. Hội khiến người ta cảm thấy giống như là tiến hành không gian khiêu dược lập tức đã đến một nơi khác. Kỳ thực đây chẳng qua là bởi vì đối thời gian cảm giác nhận hoa trận ảnh hưởng, trở nên trì độn lên, phương mới đưa đến kết quả. Nói cách khác, chợt nhìn lại giống như là trong nháy mắt tiến hành không gian khiêu dược. Trên thực tế, mọi người theo thoát ly chiến trường đến nơi này, vẫn là tốn không ít thời gian. Hoa chi ma thuật sư liền lợi dụng huyễn thuật lừa gạt kinh gu, cũng lừa gạt người một nhà, đem mọi người mang đến nơi này, an toàn thoát đi bầy ma thú vòng vây. Cho nên, cái này đích xác là trò lừa gạt. Nhưng mà, bị cái này trò lừa gạt cho lừa gạt người lại đều không phải là người bình thường. Cân nhắc đến điểm này, có thể tưởng tượng ra được, đối phương thân là ma thuật sư kỹ nghệ đến cùng như thế nào. Hắn sẽ không phải là, cân nhắc đến Altria, Onthu, trước đó phản ứng cùng với này loại huyễn thuật bản lĩnh. Rama đối thân phận của đối phương có một cái suy đoán. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người giống như Rama tư duy nhanh nhẹn. Giống bây giờ, Masu liền còn không có buông lỏng cảnh giác. Ngươi là servant a? Masu giơ lên tấm chắn, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ là, hết sức không thể tưởng tượng nổi chính là, Masu phát hiện chính mình thế mà đúng phương thăng không nổi một tia địch ý. Đừng nói là địch ý, Masu thậm chí có loại gặp được người quen một dạng cảm giác quen thuộc, khiến cho nàng rất muốn buông xuống tấm chắn. Nếu không phải cân nhắc đến Rama an toàn, có lẽ Masu thật sự có thể sẽ buông xuống tấm chắn. Cái này khiến Masu mặt ngoài hết sức cảnh giác, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Đối phương cũng nhìn chăm chú hướng về phía Masu, nhìn xem Masu bộ dáng, nhìn lại hắn trong tay tấm chắn, trên mặt nổi lên chính là hoài niệm cảm xúc. Không nghĩ tới ta còn có thể tận mắt thấy này tờ bàn tròn. Quả nhiên sống được lâu là có chỗ tốt đó à. Hoa chi ma thuật sư lâm vào không hiểu cảm khái bên. Trong, cái này khiến Otter nhíu mày. Không nói một lời giơ tay lên bên trong vô tông dây. Chỉ hướng hoa chi ma thuật sư. Trên thân kiếm gợn sóng nổi lên phá hư năng lượng tới. Rõ ràng, cùng Rama cùng Masu khác biệt. Otter đối hoa chi ma thuật sư không có bất kỳ cảm giác gì. Có cũng là cảm giác đối phương cực kỳ khả nghi. Bởi vì mà đã chuẩn bị động thủ. Khoan chờ chút. Ta không phải cái gì nhân vật khả nghi. Xin nhờ bình tĩnh một điểm. Màu trắng kiếm sĩ tiểu thư. Bị người kiếm chém chúng cũng không phải có thể chuyện đùa à. Hoa chi ma thuật sư vội vàng giơ tay lên. Làm ra đầu hàng hình. Cho đề bên kia thông tin cũng rốt cục ở thời điểm này tiếp vào. Xem ra tất cả mọi người bình an vô sự. Thật sự là quá tốt. Ogamari thật to thở dài một hơi một dạng nói. Rút lui à. Cũng là không tệ phán đoán. Dùng Loreley hiện tại trạng thái. Hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng Enkizu. Không, phải nói là Kingu mới đúng. Cùng loại kia đẳng cấp, kẻ địch tác chiến. Hẳn tạm thời tránh cho mới đúng. The Vanshi cũng giống như vậy phát ra âm thanh. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Tiếp xuống nên xử lý một chút xuất hiện tại các ngươi bên người Servant phản ứng. Roman thì đi vào, chính đề, theo hắn trong lời nói, mọi người cuối cùng có thể xác định, trước mắt cái này hoa chi ma thuật sư đích thật là Servant không sai. Mà lại, đối phương còn không phải trung lập lạc đàn Servant, mà là đã có sở thuộc trận doanh Servant. Cảm giác cảm ơn các ngươi thông tình đạt lý, nói đến ta còn không có báo lên tính danh a. Hoa chi ma thuật sư cũng có chút khoa trương giống như vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mặc dù theo lý tới nói, Servant tên thật hẳn là đến ẩn núp mới đúng. Nhưng ngược lại tình huống bây giờ đặc thù. Bên kia Master giống như cũng đoán được thân phận của ta. Ta vẫn là ngoan ngoãn báo ra danh tự đi. Nói như vậy lấy. Hoa chi ma thuật sư ho khan một tiếng, giang hai tay ra, mở miệng như thế, tên thật của ta gọi là Maylin, chỉ nếu nói như vậy, đại gia liền đã hiểu a. Maylin, làm cái tên này từ đối phương trong miệng vang lên lúc. Toàn trường trở nên yên tĩnh một mảnh. Cái gì? Masu ngạc nhiên, ngoặc kép, Maylin, Ogamari. The Vanshi cùng với Roman ba người đồng dạng hít vào một hơi. Ngoặc kép, Otter cũng là liễu mi vẩy một cái. Trầm mặc lại, mà Rama lại là thán thở một hơi. Trong lòng chỉ có hai chữ. Quả nhiên, thân phận của đối phương. Cùng Rama vừa mới suy đoán hoàn toàn giống như đúc. Tin tưởng, vô luận là ai, nghe được cái này tên thật. Đều khó có khả năng không sinh ra phản ứng. Bởi vì hắn là Arthur Vương trong truyền thuyết lớn ma thuật sư, dẫn dắt Vương Thành mới tồn tại. Đã là Arthur Vương dựa làm tay trái tay phải phụ tá người, cũng là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh thiên đường lưu lãng giả. Đã từng hắn trợ giúp anh tiên vương nổi bật sát Pendragon, lợi dụng khái niệm thụ thai khiến cho hắn sinh ra anh Hồng Long. Hậu thế Arthur Vương, đã từng, hắn cũng đem tuyển vương chi kiếm dẫn tới tuổi nhỏ Arthur Vương trước mặt. Tại Arthur Vương quyết định rút ra kiếm trong đá trở thành vương trước một khắc. Đem hội nghênh đón thê thảm kết cục tiên đoán nói cho nàng. Hắn liền là dẫn dắt Alchia thành tài giáo dục người chỉ đạo. Cũng là Arthur Vương tại Camelot thành lập vương đô về sau trong 10 năm một mực đảm nhiệm vương. Phụ tá người, mãi cho đến anh cuối cùng chiến dịch trước đó mới rời đi Hoàng Cung. Đi đến lý tưởng thôn quê A Ngói Long, trở thành thiên đường ở lại người. Cho nên, Aotra, Ontu, mới có thể đối nó tồn tại sinh ra phản ứng. Nguyên nhân ngay tại ở trước mắt cái này ma thuật sư liền là tương đương với lão sư của nàng, trợ thủ, trợ lý các loại tồn tại, để cho nàng đi lên trở thành vương con đường, thậm chí một tay thúc đẩy nàng đản sinh người. Tên là Mây Liên Hoa Chi ma thuật sư liền hài lòng tại mọi người cái kia kinh ngạc vạn phần phản ứng. Bỗng nhiên cười một tiếng, không sai, ta chính là Mây Liên, các người biết cái kia Mây Liên, đồng thời cũng là ma thuật sư bên trong ma thuật sư Grand ma thuật sư Grandcaster, về sau nên sẽ còn lại ở chung một quãng thời gian. Xin mời các vị chỉ giáo nhiều hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.